and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 248, hắn không phải người tốt. Còn có ai so với bọn hắn tình yêu càng thêm gian nan đâu. Rõ ràng là như vậy yêu nhau, nhưng bởi vì lập trường khác biệt mà vô phương tại cùng một chỗ. Rõ ràng là như thế yêu tha thiết đối phương, lại cuối cùng không thể không lựa chọn từ bỏ bản thân tới thành toàn đối phương. Chỉ có cuối cùng cái kia một cái chớp mắt, dùng một thanh trường thương quán xuyên lẫn nhau lồng ngực, mới có thể chân chính chính đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Chỉ có vĩnh đóng băng phong tại vạn trượng băng cứng phía dưới, mới có thể vứt bỏ cái kia thế gian chỉ trích. Một vạn năm về sau, khi bọn hắn lần nữa tại đây mảnh hải thần hồ ăn ảnh gặp, tại đây hải thần hồ bên trên hải thần duyên đối mặt thời điểm, đã từng gặp trắc trở, đã từng bàng hoàng, đã từng không thể vượt qua bình chướng đều đã lặng yên không tiếng động biến mất. Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra chân, từng bước một hướng về phía trước đi đến, trong miệng hắn thì thào nói, ngươi biết không, một vạn năm đến, ta học được một cái kỹ năng mới. Ta biết ca hát, ta đã từng ca hát cho rất nhiều người nghe qua, bọn hắn đều hết sức ưa thích. Nhưng này đối ta đã không trọng yếu. Trọng yếu là, ta nghĩ chỉ vì ngươi hát một bài ca, nghĩ ngươi cũng ưa thích. Tóc dài màu lam tại sau lưng tung bay, áo trắng chậm chậm. Tại đây một cái chớp mắt, hai con mắt của hắn so trên bầu trời tinh đấu càng thêm sáng ngời. Khuôn mặt của hắn chán phóng trước nay chưa có sáng lạn hào quang. Hắn tiếng ca, cuối cùng lại không bi thương, trong tiếng ca có, chỉ còn lại cái kia vô tận yêu thương cùng quyến luyến. Tưởng tượng một vạn năm trước ngày đó, ngươi gặp ta, ta gặp ngươi. 6 tuổi Na Nhi trở thành muội muội của ta. Tưởng tượng một vạn năm trước lại một ngày. Tại Sử Lai Khắc, ngươi gặp ta, ta gặp ngươi, Cổ Nguyệt đi vào cuộc sống của ta. Khi đó chúng ta còn hồ đồ, cũng không rõ tâm ý của nhau. Ta chỉ nhớ rõ, màn thầu kẹp thịt ấm áp cùng ngươi vần quanh lo lắng. Ngươi cái kia nhuận vật im ắng ôn nhu, vần quanh tại bên cạnh ta. Chẳng biết lúc nào càng đã chiếm lấy trái tim của ta. Mỗi khi nhớ tới ngươi thời điểm, trong nội tâm của ta chỉ có tưởng niệm cùng không kịp chờ đợi trở lại bên cạnh ngươi ý nguyện. Tưởng tượng một vạn năm trước ngày đó, hải thần duyên bên trên lại tương phùng. Khi đó ngươi, đã là Na Nhi cũng là Cổ Nguyệt. Ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng không muốn thắng cái kia đổ ước. Nhưng ngươi thắng Na Nhi, thắng ta tâm, đồng thời nắm tâm của ngươi triệt để bại bởi ta. Có lẽ, chúng ta bi thương cũng chính là bắt đầu từ ngày đó. Theo khi đó, lại không còn Na Nhi cùng Cổ Nguyệt, chỉ có ta Ngân Long Vũ Lân. Đại tai nạn tiến đến, vì cứu ta ngươi mất trí nhớ ngươi, lại là biết điều như vậy làm bạn ở bên cạnh ta. Mỗi khi ta thống khổ nhất thời điểm, bên người luôn có ngươi làm bạn. Mỗi khi con đường phía trước gian nan lúc ngươi tổng làm bạn ta cùng một chỗ vượt mọi chông gai. Ta đã từng rất hận ta chính mình. Vì cái gì không đủ cường đại, vô phương bảo hộ người mình thương nhất. Vì cái gì nhường cái kia tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng để cho chúng ta hữu tình người khó thành thân thuộc. Nhưng ta không hối hận, cho tới bây giờ đều không hối hận. Dù cho yêu lại gian nan, dù cho để cho ta lại một lần, ta vẫn như cũ sẽ nắm chắc ngươi, tuyệt không buông ra. Một vạn năm, ta không biết băng cứng khi nào để cho chúng ta tách ra. Một vạn năm, chúng ta kết tinh tình yêu đã trưởng thành. Một vạn năm, ngươi mới rốt cục lại trở lại bên cạnh ta. Trên cái thế giới này đã lại không Kim Long Nguyệt Ngữ, còn lại, chỉ có ngươi ta. Còn lại, chỉ có ngươi ta. Tiếng ca lượn lờ, trên mặt hồ quanh quẩn, mang tới, không có bi thương, chỉ có quyến luyến. Mỗi một cái câu ca từ, hắn đều sẽ nhẹ nhàng tiến lên một bước, mỗi vừa sải bước ra, đều sẽ rút ngắn bọn hắn lẫn nhau khoảng cách. Khi hắn hát đến một câu cuối cùng thời điểm, bọn hắn đã đứng đối mặt nhau. Cổ Nguyệt Na trong mắt mờ mịt, sớm đã hóa thành nước mắt, cùng hắn cùng nhau chảy xuôi. Nhìn lẫn nhau, nhìn đối phương đôi mắt, thời gian qua đi vạn năm, bọn hắn cuối cùng lại tại này hải thần hồ bên trên hải thần duyên đoàn tụ. Vừa gặp đã cảm mến, hai thấy trung tình, tam sinh hữu duyên. Đối bọn hắn tới nói, một vạn năm thời gian, lại đâu chỉ là tam sinh tam thế. Đường Vũ Lân hai tay run rẩy, thận trọng đưa nàng ôm vào trong ngực. Làm hai người ôm nhau trong nháy mắt. Dưới chân bọn hắn nguyên bản tản ra vầng sáng lập tức bắn ra cửu thải vầng sáng hướng ra phía ngoài nở rộ, đem trọn cái hải thần hồ nước hồ đều phủ lên thành cửu thải sắc. Ngưng kết thời gian tại đây một cái chớp mắt lần nữa khôi phục, nhìn phía xa cái kia chặt chẽ ôm nhau một đôi bích nhân, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người lưu lại nước mắt tới. Lam Hiền Vũ đồng dạng đem bên người Bạch Tú Tú ôm vào trong ngực. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, một màn này, là hắn cỡ nào mong đợi a, là hắn suy nghĩ nhiều nhìn thấy hình ảnh a. Nana lão sư trở về. Hắn Nana lão sư trở về à. Đây là mụ mụ trở về. Tú Tú, Tú Tú ngươi thấy được sao? Bọn hắn ôm. Bọn hắn. 3. Lam Hiền Vũ thanh âm két một tiếng dừng lại, không chỉ là hắn, hết thảy bởi vì cái kia một đôi ôm bích nhân mà cảm động không kềm chế được, người xem nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn hắn trơ mắt thấy, Đường Vũ Lân bị Cổ Nguyệt Na một bàn tay đánh ở trên mặt, đánh cái lảo đảo. Lam Hiền Vũ mở to hai mắt nhìn, Bạch Tú Tú góc màu đỏ bừng đôi mắt cũng giống như vậy. Nước mắt còn đang chảy, nhưng người lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là... xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân bụng mặt, hắn mặt cũng không thế nào đau, nhưng một tát này lại hoàn toàn đưa hắn đánh cho hồ đồ. Ngươi làm gì? Ngươi này người tốt vô lễ. Ngươi làm sao ôm ta? Cổ Nguyệt Na một mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn trước mặt Đường Vũ Lân, hai tay vòng ngực, tựa như là bị dọa phát sợ cô bé. Cổ Nguyệt, ta, là ta à? Ta là Đường Vũ Lân à? Đường Vũ Lân thất thanh nói. Ngươi không phải Nhạc công tử sao? Lúc nào biến thành Đường Vũ Lân rồi? Cổ Nguyệt Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, khuôn mặt tựa hồ là bởi vì lúc trước ngượng ngùng mà biến đến đỏ bừng. Đường Vũ Lân tâm lập tức lỗ hổng nhảy vỗ, hỏng, hắn giờ mới hiểu được, chính mình quên một kiện chuyện trọng yếu nhất. Chính mình khôi phục trí nhớ. Có thể là, Cổ Nguyệt Na lại tựa hồ như còn không có khôi phục trí nhớ à? Ta. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân cũng không biết nên giải thích như thế nào vừa mới cái kia một thoáng ôm. May mắn, ở thời điểm này, một cái then chốt người trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Mụ mụ. Lam Hiền Vũ tựa như nhu yến đầu hoài, bay bổ nhào vào Cổ Nguyệt Na trên thân, ôm chặt lấy nàng. Cổ Nguyệt Na đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau một khắc trên mặt xấu hổ cũng đã hoàn toàn biến mất. Ôm chặt lấy Lam Hiền Vũ, nước mắt lập tức liền ra tới. Hiền Vũ, Hiền Vũ. Ô ô ô, nhi tử. Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh, tựa như vịt ngốc không biết nên làm thế nào cho phải. Hình tượng này không phải là một nhà ba người ôm nhau mới đúng chứ. Có thể là, hiện tại có vẻ giống như không có mình chuyện gì. Này tính làm sao cái tình huống a? Nàng nhận ra nhi tử, lại cũng không nhận được bản thân. Cổ Nguyệt Na cùng Lam Hiền Vũ hai người ôm nhau mà khóc, ở đây vô số người đều kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn ngân long, là mẫu thân của Lam Hiền Vũ. Trong vòng viện các đệ tử ánh mắt, mặc dù nhìn không ra Cổ Nguyệt Na đến tột cùng là cái gì cấp độ, nhưng này cũng không phải phổ thông thần cấp cường giả có thể giải thích a. Ít nhất cũng là cấp 110 trở lên chân thần cấp cường giả mới đúng. Còn có, vừa mới cái kia ôm ở Cổ Nguyệt Na Nhạc công tử lại là cái gì tình huống? Trước đó tại trên thuyền lớn, hắn nhưng là đứng tại các chủ bên người, hơn nữa nhìn đi lên, các chủ đều so với hắn lạc hậu nửa bước. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người là ở vào được vòng trạng thái. Lam Hiền Vũ ôm Cổ Nguyệt Na lên tiếng khóc lớn, lúc trước, ở trong không gian, Thiên Long thủ tọa phân thân đem Cổ Nguyệt Na đánh vào trong hàng tinh. Khiến cho nàng hiểm tử hoàn sinh, tốn sức thiên tân vạn khổ mới bị phụ thân cứu trở về, nhưng lại trở thành trứng rồng hình dáng. Hiện tại, mụ mụ cuối cùng trở về, cái loại cảm giác này, đơn giản so chính hắn tu luyện thành long thần còn muốn hạnh phúc vô số lần à. Bạch Tú Tú là đi theo Lam Hiền Vũ đi vào Cổ Nguyệt Na bên người, lúc này cũng bị nàng kéo vào trong ngực. Hai người biến thành ba người ôm nhau mà khóc, chỉ có Đường Vũ Lân bất đắc dĩ cười khổ đứng ở một bên, gấp đến độ không được. Hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Thật lâu, ba người tiếng khóc mới dần dần thu nghỉ. Lam Hiền Vũ mới nhớ tới người nào đó lo lắng, vội vàng hướng Cổ Nguyệt Na nói, mụ mụ, ngài còn nhớ rõ hắn sao? Mụ mụ, ngài còn nhớ rõ hắn sao? Lam Hiền Vũ thử thăm dò hướng Cổ Nguyệt Na hỏi. Cổ Nguyệt Na trả lời lại làm hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nàng theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa Đường Vũ Lân. Ánh mắt ở giữa mang theo vài phần bao la mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn là đề phòng. Giận dữ lấy nói, hắn không phải người tốt. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lam Hiền Vũ lập tức có chút cảm giác giờ khóc giờ cười, Đường Vũ Lân thì càng là khóc không ra nước mắt. Hắn lúc này mới nhớ tới, mặc dù trí nhớ của mình đã khôi phục, nhớ tới đã từng hết thảy, nhưng Cổ Nguyệt Na trí nhớ cũng không có khôi phục à. Tối đa cũng liền là dừng lại tại vừa mới một lần nữa nhìn thấy chính mình thời điểm một màn kia. Cho nên, vừa mới ôm, vừa mới ca, vừa mới hải thần duyên hai lần ra mắt, có phải hay không đều uổng phí rồi? Mụ mụ, hắn là Nhạc thúc thúc à? Ngươi không nhớ sao? Lam Hiền Vũ lúc này cũng đồng dạng ý thức được vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào, hắn sao lại không phải giờ khóc giờ cười đâu? Ta biết, liền là cái kia ca hát. Nhưng hắn vì cái gì ôm ta? Cổ Nguyệt Na một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, là như vậy, mụ mụ. Có một số việc ta cảm thấy chúng ta cần phải thật tốt lý một lý. Ngài tin tưởng ta à? Vậy chúng ta có muốn không tìm một chỗ an tĩnh, ta cho ngài nói một chút. Cổ Nguyệt Na ánh mắt quay lại đến Lam Hiền Vũ trên thân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhu tình, cùng nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt hoàn toàn khác biệt, Lam Hiên Vũ hướng bên cạnh biểu lộ cổ quái Bạch Tú Tú liếc mắt ra hiệu, hai người một bên, lôi kéo cổ Nguyệt Na tay hướng bên bờ tung bay mà đi. Đường Vũ Lân vội vàng theo ở phía sau, lúc này hắn mới là nóng lòng nhất người kia. Thật vất vả cổ Nguyệt Na đã tỉnh lại, cũng không có nhận hắn, đây quả thực muốn so không có tỉnh lại trước đó còn khiến cho hắn thống khổ. Cổ Nguyệt Na vẫn là ngân long chứng thời điểm, ít nhất hắn còn có thể ngày ngày thủ tại bên người nàng. Hiện tại đến tốt, ở trong mắt nàng, chính mình ngược lại không phải là người tốt. Chuyện này là sao a? Nơi xa mọi người chứng kiến chính là thần kỳ một màn, lại bọn hắn này toàn ra trao đổi, cũng chỉ có số người cực ít có thể nghe được. Nhưng một cái tát kia mọi người có thể là thấy đó a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không rõ là tình huống như thế nào. Không biết vì cái gì, làm hải thần các chủ thấy Đường Vũ Lân bị cổ Nguyệt Na quạt một bạt tai thời điểm, tâm tình đột nhiên đặc biệt tốt. Ân, liền là đặc biệt tốt. Ra mắt đại hội tiếp tục. Hải thần các chủ thanh âm ở trên mặt hồ phiêu đãng, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo lại. Trên mặt hồ tham gia ra mắt mọi người sắc mặt khác nhau, không hề nghi ngờ, vừa mới một màn kia nhất định là sẽ khiếp sợ toàn bộ liên bang. Cái kia che khuất bầu trời khổng lồ bóng người màu bạc, sẽ là như thế nào cấp độ tồn tại a? Lam Hiên Vũ cái kia một tiếng mụ mụ kêu thanh âm rất lớn. Đó là Lam Hiên Vũ mụ mụ. Tam thập tam thiên dực mọi người phần lớn đều biết một chút Lam Hiên Vũ cùng Nana quan hệ trong đó, lại không rõ ràng, Nana lại là mẹ của hắn. Lúc này ra mắt đại hội bầu không khí đã kinh biến đến mức có mấy phần cổ quái. Nhưng hải thần duyên ra mắt đại hội cũng sẽ không bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy cải biến. Chỉ có thể nói vừa mới phát sinh tráng lệ cảnh tượng làm lần này hải thần duyên ra mắt đại hội thêm vào một trang nổi bật. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra mắt đã hoàn thành, những người khác ra mắt còn muốn tiếp tục, Trịnh Long Giang cùng Sam Úy tiếp tục chủ trì. Mà lúc này Lam Hiên Vũ một nhà cũng đã bước lên hải thần hồ bờ. Chung quanh cây xanh vườn quanh, bên người là sinh mệnh khí tức nồng đậm hải thần hồ, nhu hòa sinh mệnh năng lượng cho người ta một loại toàn thân đều thấm vào tại ấm áp bên trong cảm thụ. Mà giờ này khắc này Đường Vũ Lân lại hoàn toàn không cảm giác được tất cả những thứ này. Cho dù là thân là siêu thần cấp cường giả hắn, nội tâm cũng như 15 cái thùng treo bất ổn. Thấp thỏm thậm chí đều có chút không dám đi xem cổ Nguyệt Na. Đi vào bên bờ, Lam Hiên Vũ buông ra cổ Nguyệt Na tay, trở lại Đường Vũ Lân bên người, nhẹ nhàng đụng phải hắn một thoáng. Đường Vũ Lân hướng hắn nháy mắt, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra lo lắng. Lam Hiên Vũ bờ môi ông động, thanh âm tại hắn trong tai vang lên, ba, mụ mụ trí nhớ còn không có khôi phục, lúc này, ta cảm thấy ngươi không thể quá mức vội vàng. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém này một chốc. Mà lại theo ta thấy, vừa mới ngươi vì nàng ca hát thời điểm, nàng là khóc. Nàng hẳn không phải là hoàn toàn không nhớ rõ ngươi. Ít nhất là có rất sâu sắc ấn tượng. Chúng ta tiến hành theo chất lượng đi. Ta nắm tình huống trước đại khái cùng nàng nói một chút. Sau đó, ta cảm thấy, ngươi có thể muốn một lần nữa truy cầu một thoáng nàng. Để cho nàng đón thêm chịu ngươi mới được. Một lần nữa truy cầu một lần thê tử của mình. Đường Vũ Lân ánh mắt lập tức có chút ngốc trệ. Nhưng sau một khắc, hai con mắt của hắn liền một lần nữa trở nên sáng lên. Hắn là người thông minh. Rất nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ. Có thể nói một điểm liền rõ ràng. Cổ Nguyệt Na coi như là hiện tại không nhớ rõ hắn, nhưng ít ra ấn tượng vẫn phải có. Càng quan trọng hơn là, trừ hắn ra, cũng không có khả năng tiếp nhận bất kỳ ai khác à. Theo vừa mới cổ Nguyệt Na xuất hiện thời điểm tình huống đến xem, rất có thể cổ Nguyệt Na đã đột phá đến siêu thần cấp độ. Đối với bọn hắn cấp độ này tới nói, tuổi tác cơ hồ không là vấn đề. Tuế Nguyệt ít nhất tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh lực của bọn hắn. Hắn có lượng lớn thời gian có thể đi một lần nữa đuổi theo nàng, để cho nàng một lần nữa tiếp nhận chính mình, từ từ khôi phục trí nhớ. Càng quan trọng hơn là, Đường Vũ Lân trong phút chốc đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Coi như cổ Nguyệt Na không khôi phục trí nhớ lại như thế nào đâu. Bọn hắn đã từng hết thảy dù là như thế sầu triền miên, nhưng tương tự, cũng là thống khổ vạn phần a. Không nhớ lại những vật kia. Không chỉ không là chuyện xấu, nói không chừng sẽ còn nhường tình cảm của bọn hắn càng tốt đẹp hơn đây. Ta hiểu được. Chúng ta từ từ sẽ đến. Tỉnh ngộ lại Đường Vũ Lân, cảm xúc trong nháy mắt liền trở nên bình thản xuống, ánh mắt tùy theo chuyển tới cổ Nguyệt Na trên thân, ánh mắt ôn nhu xem cổ Nguyệt Na hơi có chút đờ đẫn. Lam Hiên Vũ hướng Đường Vũ Lân so cái ngón tay cái, sau đó mới trở lại cổ Nguyệt Na bên người, lần nữa giữ nàng lại tay. Một màn này, nhưng vừa mới bình tĩnh xuống tới Đường Vũ Lân không khỏi có chút ghen ghét, cái kia hẳn là chính mình nắm tay mới đúng nha. Mụ mụ. Lam Hiên Vũ lại kêu một tiếng. Cổ Nguyệt Na hốc mắt lập tức đỏ lên, đem hắn ôm lấy. Lúc này Lam Hiên Vũ, thân cao đã phía trên nàng, nàng hơi ngẩng đầu, giúp hắn vuốt trên trán sợi tóc, ôn nhu nói, không sao. Mụ mụ trở về. Dùng sau mụ mụ cũng không tiếp tục cùng ngươi tách ra. Ừm đây. Lam Hiên Vũ dùng sức gật đầu. Cổ Nguyệt Na mỉm cười đem bên cạnh Bạch Tú Tú cũng kéo đi qua, còn có Tú Tú, chúng ta một nhà tại cùng một chỗ, đều không xa rời nhau. Na Na lão sư. Bạch Tú Tú lúc trước liền đã khóc đến hai con ngươi sưng đỏ, lúc này nhịn không được lần nữa nhào vào Cổ Nguyệt Na trong ngực. Từ khi cha mẹ ruột sau khi qua đời, Na Na có thể nói là nàng thân nhân duy nhất, trong lòng nàng, cùng mẫu thân cũng không có gì khác biệt. Nàng đối tình cảm của Na Na không thể so với Lam Hiên Vũ ít. Ba người ôm nhau tại cùng một chỗ, trọn vẹn nửa ngày về sau, cảm xúc mới dần dần bình phục lại. Lam Hiên Vũ thử thăm dò nói, mụ mụ, ta cùng ngài nói một chút Nhạc Thúc Thúc sự tình. Cổ Nguyệt Na cũng tựa hồ ý thức được bên cạnh còn có người, gật đầu, đôi mắt lại có chút không nguyện ý hướng Nhạc công tử cái hướng kia đi xem. Lam Hiên Vũ nói, chuyện là như thế này. Ngài còn nhớ rõ lần trước chúng ta lúc gặp mặt sao? Lúc ấy ngài lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Thúc Thúc, liền có chỗ xúc động, thậm chí đã dẫn phát ngài đau đầu. Nhạc Thúc Thúc còn mời ngài đi tham gia hắn buổi hòa nhạc đây. Ta nhớ được. Cổ Nguyệt Na lúc này cảm xúc tựa hồ cũng đã bình phục lại. Lam Hiên Vũ nói, ngài hẳn phải biết, ngài mất đi trí nhớ trước kia. Từ trước mắt chúng ta biết tình huống đến xem. Ngài cùng Nhạc Thúc Thúc, kỳ thật đều đến từ một vạn năm trước. Sau này bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tại vùng cực Bắc Vĩnh đóng băng phong. Tại ước chừng mười mấy năm trước, phân biệt được giải cứu ra. Ta ba ba, mụ mụ liền nói cho ta biết nói, ta cũng là tại vùng cực Bắc bị phát hiện. Mà khi ta bị phát hiện thời điểm, kỳ thật cùng ngài trước đó ngủ say thời điểm một dạng, cũng là một cái trứng rồng hình dáng. Mà ta sở biến thành này viên trứng rồng mặt ngoài có màu vàng kim cùng màu bạc long văn dấu vết. Màu bạc long văn tự nhiên là thuộc về ngài. Nhưng ngài hẳn là cũng hiểu rõ, một mình ngài cũng không cách nào có ta, cho nên... Phụ thân của ta liền là cái kia kim sắc long văn chủ nhân. Cổ Nguyệt Na tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, nghi ngờ nói, ngươi nói là hắn. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ngài cũng sống lại nhiều năm như vậy. Hẳn là cũng biết một chút chúng ta đấu la liên bang lịch sử. Tại một vạn năm trước, đã từng có hai vị đứng tại Đại Lục Đỉnh, đồng thời cuối cùng cứu vớt toàn nhân loại tồn tại. Bọn hắn liền là khi đó học viện Sử Lai Khắc, hải thần các chủ, có được tứ tự đấu khải kim long nguyệt ngữ Đường Vũ Lân. Cùng với ngay lúc đó truyền linh tháp chủ, có được nguyên long vô lân đấu khải Cổ Nguyệt Na. Giống như nghe nói qua, Cổ Nguyệt Na lông mày cau lại, nàng tựa hồ đã hiểu một ít gì. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút Đường Vũ Lân, cái kia hai vị, liền là các ngươi à. Mà các ngươi, cũng chính là ta ba ba, mụ mụ. Cho nên, vừa rồi ba ba không phải đường đột ngài, mà là thấy ngài tỉnh lại, trong lúc nhất thời quá mức hưng phấn, không thể nhịn được. Cho nên mới ôm ngài. Ba ba làm ngài hát ca từ bên trong đều là các ngươi đã từng phát sinh qua hết thảy. Cổ Nguyệt Na xem hắn, nhìn lại một chút cách đó không xa ánh mắt tha thiết Đường Vũ Lân, chần chờ nói, ý của ngươi là nói, ta là mẹ ngươi mẹ, hắn là ba ba của ngươi. Vậy chúng ta, Lam Hiên Vũ vộ vàng gật gật đầu, đúng à, các ngươi là vợ chồng. Cổ Nguyệt Na ngẩn người, sau đó đột nhiên dùng sức lắc đầu, không, ta không tin. Ta mơ hồ có trí nhớ, coi như là quên cái kia bộ phận, ta cũng có thể khẳng định, ta không có đã kết hôn. À, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút cách đó không xa Đường Vũ Lân. Mặt lộ vẻ hỏi thăm, có quan hệ với năm đó hết thảy, chỉ có Đường Vũ Lân mới rõ ràng nhất. Đường Vũ Lân ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên mê mang, phảng phất đã về tới đã từng một vạn năm trước. Năm đó đã từng phát ra tiếng hết thảy, tại trong đầu của hắn trí nhớ là sâu sắc như vậy. Khóe miệng hiện ra một vệt đắng chát, đúng vậy, nàng nói không sai. Lúc trước, chúng ta cũng không có kết hôn. Hoặc là nói, là nàng cự tuyệt cầu hôn của ta. Khi đó, nàng cũng đã có ngươi. Thời điểm đó chúng ta, phân biệt ở vào khác biệt lập trường, khi đó nàng hẳn là liền đã nghĩ kỹ muốn hy sinh chính mình tới thành toàn ta. Cho nên, nàng cự tuyệt cầu hôn của ta, nhưng ta hiện tại còn nhớ rõ, khi đó, nàng là tiếp nhận cầu hôn của ta chiếc nhẫn. Vừa nói, hắn tới đến Lam Hiên Vũ trước mặt, kéo Lam Hiên Vũ tay, ngón tay nhẹ bồi, đem Lam Hiên Vũ trên tay cái viên kia do Thiên Thánh Liệt Uyên kích biến thành chiếc nhẫn hái xuống. Hắn đem chiếc nhẫn nâng ở trong lòng bàn tay đưa đến Cổ Nguyệt Na trước mặt, còn nhớ rõ nó sao? Lúc trước, ta từng tự thân vì ngươi mang theo, mà cũng chính là mang theo chiếc nhẫn này về sau. Ngươi mới biểu lộ thân phận, đem phá vỡ nhân loại ý đồ bày ra. Na Na ngơ ngác nhìn Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay chiếc nhẫn, vành mắt trong nháy mắt liền trở nên đỏ lên. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, hai tay đột nhiên ôm đầu, tựa hồ là thừa nhận cái gì đau khổ kịch liệt, đột nhiên ngã xuống Lam Hiên Vũ trong ngực. Lam Hiên Vũ giật nảy mình, vội vàng đem hắn ôm chặt. Đường Vũ Lân càng căng thẳng hơn, vội vàng nắm chiếc nhẫn kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ, giúp hắn cùng một chỗ đỡ lấy Nana. Mụ mụ, ngài làm sao vậy? Lam Hiên Vũ phát hiện Nana thân thể run rẩy lợi hại. Trên trán mơ hồ có mồ hôi chảy ra, hai mắt nhắm chặt, phảng phất đang chịu đựng cái gì đau khổ kịch liệt giống như. Cha, ngài đừng nói trước. Mụ mụ rất muốn chịu không được kích thích. Trước kia cũng là như thế này, một lần ức đã từng sự tình, nàng liền nhức đầu lắm. Lam Hiên Vũ vội vàng hướng bên người Đường Vũ Lân nói ra. Ta hiểu rõ, ta cũng là như vậy. Ta không nói, cái gì cũng không nói. Đường Vũ Lân ân cần bắt lấy cổ Nguyệt Na tay. Đem hồn lực của mình nhu hòa rót vào cổ Nguyệt Na trong cơ thể. Thần thức nhẹ nhàng gợn sóng. Hóa thành nhất ôn hòa tinh thần ba động. Dỗ dành lấy tâm tình của nàng gợn sóng. Trọn vẹn nửa ngày về sau, cổ Nguyệt Na mới dần dần lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng có chút bao la mờ mịt. Ta đây là thế nào? Lam Hiên Vũ chặn lại nói, mụ mụ, ngài cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ liền không sao. Đều đi qua. Cổ Nguyệt Na xem hắn, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ bên người một mặt lo lắng Đường Vũ Lân, chúng ta đã từng, là người yêu. Đường Vũ Lân tầm mắt có chút đờ đẫn nhìn xem nàng, dừng lại một chút, mới nói khẽ, một vạn năm trước hết thảy, đều đã qua. Cái kia chỉ là chúng ta đã từng. Nếu thân thể của ngươi theo bản năng không muốn nhớ lại lên đã từng phát sinh hết thảy, như vậy thì không muốn nhớ lại. Chúng ta chỉ nhìn về phía trước, chỉ nhìn tương lai. Ngươi bây giờ coi như ta là người xa lạ liền tốt, ta này cả đời lớn nhất thua thiệt liền là ngươi. Ta sẽ dùng quãng đời còn lại tất cả thời gian thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Khôi phục không khôi phục trí nhớ không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là tương lai chúng ta đều có thể tại cùng một chỗ. Ngươi cũng không cần hiện tại liền tiếp nhận ta cái gì, chỉ cần ngươi có thể cho ta một cơ hội. Để cho ta mỗi ngày đều có khả năng thấy ngươi, ta liền thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt có chút bao la mờ mịt. Lông mày cau lại, tựa hồ lại cảm nhận được thống khổ gì. Suy nghĩ của ta có chút loạn. Ta cần muốn yên tĩnh một chút. Nàng miễn cưỡng nói ra. Được rồi, tốt. Ngươi làm sao dễ chịu liền làm sao tới. Đường Vũ Lân vội vàng lui sang một bên, để cho mình không còn xuất hiện tại Cổ Nguyệt Na trong tầm mắt. Hắn lúc này trong lòng đã nghĩ kỹ. Chỉ cần Cổ Nguyệt Na có thể làm cho hắn một mực thấy được nàng, coi như tạm thời không biết cũng không có gì. Tương lai thời gian của bọn hắn còn có rất nhiều, cùng lắm thì tựa như Hiên Vũ nói như vậy, một lần nữa truy cầu một lần. Cổ Nguyệt Na dần dần khôi phục lại. Nhìn về phía Hải Thần Hồ mặt hồ, hôm nay là Hải Thần Duyên ra mắt đại hội sao? Đúng vậy a, ta vừa cùng Tú Tú hoàn thành ra mắt mụ mụ, nàng là người của ta. Ngài lúc này thức tỉnh thật chính là quá tốt rồi. Vừa vặn giúp chúng ta chứng kiến một màn này. Lam Hiên Vũ vừa nói một bên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na một bên khác Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú khuôn mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản bác. Xem bọn hắn, Cổ Nguyệt Na nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc mấy phần. Ngươi về sau có thể nhất định phải đối Tú Tú tốt. Mặc dù ta nghĩ không ra vì cái gì lúc trước ta sẽ bị băng phong, không có thể cùng với ngươi. Nhưng nghĩ đến khẳng định là bởi vì phụ thân của ngươi đối ta không tốt duyên cớ. Đứng ở phía sau Đường Vũ Lân quả thực là như là gặp một vạn điểm bạo kích. Ta, hắn muốn nói cái gì? Nhưng nghĩ đến Cổ Nguyệt Na mới vừa từ đau đầu bên trong khôi phục lại, chỗ nào còn nói ra được a? Lam Hiên Vũ biểu lộ cũng hết sức đặc sắc. Hắn mặc dù rất muốn giúp trợ phụ thân của tự mình, có thể ngay tại lúc này. Nói nhiều rồi đi. Mụ mụ trọng phạm bệnh. Nói thiếu đi đi. Cũng không có gì dùng. Mụ mụ, vậy ngài còn nhớ rõ lúc trước ngài tham gia qua Hải Thần Duyên ra mắt đại hội sao? Lam Hiên Vũ vội vàng đổi chủ đề. Ta không nhớ rõ. Cổ Nguyệt Na yên lặng lắc đầu. Nàng lúc này ánh mắt chính là nhìn về phía Hải Thần Hồ trên mặt hồ, cho nên đứng ở bên cạnh hắn Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không thể nhìn thấy ánh mắt của nàng. Tại trong ánh mắt nàng lộ ra bao la mờ mịt, cũng lộ ra hồi ức cùng buồn vô cớ. Ra mắt đại hội vẫn còn tiếp tục, từng vị nam sinh ở hai thấy trung tình khâu bên trong vừa mừng vừa lo. Bi thảm nhất tự nhiên là hết thảy cột đèn toàn bộ dập tắt, mà lưu lại cột đèn lại không chịu lấy xuống mũ rộng vành mạng che mặt, cũng rất dễ dàng cho nam học viên mang đến làm phức tạp. Bọn hắn cũng không biết những lựa chọn này chính mình nữ sinh, là không phải mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Liền là tại đây khẩn trương mà mang theo bàng hoàng quá trình bên trong, rất nhanh liền đến phiên Lam Hiên Vũ quen thuộc tốt đồng bạn. Lưu Phong niên đệ, mời ra nhóm. Lưu Phong chân đạp lá sen, chậm rãi theo bổn phương trượt ra, đi vào trong sân. Sam Úy mỉm cười nói, ngươi có cái gì muốn đối với chúng ta Hải Thần Tiên Tử nói sao? Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đằng trước hai cái khâu đều là dùng nữ sinh làm chủ. Nữ sinh có hay không lựa chọn giữ lại cột đèn đem quyết định toàn bộ đằng sau ra mắt quá trình hướng đi. Cho nên, ở phía trước hai cái khâu bên trong, phần lớn tình huống đều là nam sinh nỗ lực biểu hiện, mà nữ sinh cẩn thận lựa chọn. đến cái thứ ba khâu, sẽ nghịch chuyển. Nam sinh sẽ có được quyền lựa chọn. Mà cái cuối cùng khâu, thì là xác định hai người có thể hay không tại cùng một chỗ, đồng thời cũng có khiêu chiến khâu xuất hiện. Nếu như hai người đồng thời thích một người, tại cuối cùng là có thể dùng cướp cô dâu hình thức đi tranh thủ. Hạ gục người cạnh tranh, nói không chừng liền có để cho mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng thay đổi chú ý cơ hội. Lưu Phong trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tại hết thảy đến đây tham gia ra mắt trong nam sinh, hắn có thể nói là tối vi ung dung người một trong. Mắt thấy Lam Hiên Vũ một nhà đoàn tụ. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể chân chính đi cùng một chỗ. Hắn phát ra từ nội tâm chúc phúc, nhưng cũng đồng dạng bởi vì đáy lòng xúc động. Giờ này khắc này, cảm xúc rõ ràng có chút xúc động. Cảm tạ vừa mới vì ta lưu đèn các vị hải thần tiên tử. Theo ta mới vừa gia nhập học viện Sử Lai Khắc một khắc kia trở đi, kỳ thật ta vẫn luôn là ở vào nơm nớp lo sợ bên trong. Bởi vì ta rất rõ ràng, thiên phú của ta cho dù là tại ngoại viện bên trong, cũng là toàn lớp yêu nhất. Chỉ có đem hết toàn lực, mới có tranh thủ tiếp tục học tập cơ hội. Là đội trưởng của ta, là hảo hữu của ta, cũng là mọi người chúng ta lão đại. Một mực trợ giúp chúng ta, mới nhường mọi người chúng ta có thể chung nhau tiến bộ. Đồng thời cuối cùng đều tiến nhập nội viện. Vừa mới thấy hắn cùng Tú Tú cuối cùng tiến tới cùng nhau, thấy bọn hắn một nhà đoàn tụ, ta thật vô cùng vì hắn vui vẻ, cũng trung tâm chúc phúc hắn. Còn chính ta, kỳ thật, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đặc biệt nhiều. Ít nhất trước mắt đến xem, ta khả năng cũng sẽ không là một cái hợp cách bạn trai. Chiến đấu nhiều năm như vậy, đã thành thói quen tu luyện. Tu luyện khả năng mới là ta sinh mệnh phần quan trọng nhất. Ban đầu lúc tu luyện, chẳng qua là không nguyện ý rơi vào người sau. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, ta ý nghĩ cũng đang không ngừng cải biến. Thời gian dần qua ta phát hiện, tu luyện cũng không chỉ là vì chính mình, đồng thời cũng là vì người khác. Ít nhất ta muốn để cho mình trở thành một người hữu dụng, không kéo đồng bạn chân sau người. Ta hy vọng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến lên, cùng đi xem tinh thần đại hải, cùng đi hướng hồn sư đỉnh phong. Cho nên, ta hiện tại thậm chí đều không cách nào về mặt tình cảm cho ra cam kết gì. Ít nhất tại hiện tại cái giai đoạn này là như thế. Cho nên, thỉnh chư vị hải thần tiên tử vì ta diệt đi cột đèn đi. Hôm nay ta tới, trọng yếu nhất chỉ là vì cùng đồng bạn tại cùng một chỗ, chung nhau đối mặt tất cả khiêu chiến. Nói xong lời nói này, hắn lần nữa hướng phía đối diện các nữ sinh khom người thi lễ, biểu đạt áy náy của mình. Ánh đèn từng cái dập tắt. Mặc dù Lưu Phong lời nói vô cùng thành khẩn, nhưng đây là ra mắt đại hội A. Hắn nêu cũng không phải là vì ra mắt tới, tự nhiên là không có vì hắn lưu đèn ý nghĩa. Thế nhưng, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Là một cái kia cái cột đèn dồn dập sau khi tắt. Chỉ có một cái cột đèn giữ lại. Đúng vậy, còn có một cái. Thấy cảnh này, Lưu Phong cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại mình đã nói đến như thế rõ ràng tình huống dưới, vì cái gì còn có người sẽ vì chính mình giữ lại cột đèn. Sam Uy nói, trước mắt còn có một vị làm Lưu Phong niên nệ bảo lưu lại cột đèn. Xin hỏi vị này hải thần tiên tử ngươi xác định sao? Nếu như ngươi xác định lời, như vậy, bởi vì duy nhất tính, cho nên, chúng ta đem trực tiếp bắt đầu các ngươi đến tiếp sau khâu. Lá sen phiêu đãng, tên kia bảo lưu lấy cột đèn nữ học viên chân đạp lá sen. Chậm rãi phiêu đãng ra tới, đi vào chúng nữ khi còn sống phương. Sau đó nàng chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành, cất cao giọng nói, ta xác định. Thấy này đã đi tới trước người mình cách đó không xa nữ sinh, Lưu Phong ánh mắt lập tức trở nên có chút ngốc trệ dâng lên. Bởi vì nữ sinh này hắn nhận biết à, bạn học cùng lớp đã nhiều năm như vậy, làm sao có thể không biết. Lớp thực nghiệm tinh chiến, cũng là bọn hắn Tam Thập Tam Thiên Dực một thành viên. Tại Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong, bài danh 20 vị có hơn, bình thường điềm tĩnh, ôn nhu, nhưng lại có một khỏa quật cường chi tâm thiếu nữ. Bởi vì nam nhiều nữ thiếu, cho nên, trong lớp các nữ sinh vẫn luôn là đặc biệt bị giam chiếu, đồng thời cũng là dồn dập đường hóc môn dần dần theo tuổi tác biến lớn mà tăng cường các nam sinh mơ ước đối tượng. Tinh tuyển luận tướng mạo, tại nữ sinh bên trong tuyệt đối là trung bình chết lên chi tuyển. Nàng có một loại đặc thù điềm tĩnh khí chất, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo vài phần thư quyển khí mùi vị. Bình thường rất ít nói, tại rất nhiều trong đám bạn học, tồn tại cảm giác không cao. Thậm chí còn không bằng bài danh so với nàng càng thấp phiêu tiểu như. Lưu Phong còn nhớ rõ. Lâm Đông Huy bởi vậy lặng lẽ đã nói với hắn, Vũ Thiên mong muốn truy cầu tinh tuyển, lại trực tiếp bị một cái mềm cây đinh cho đỉnh trở về. Làm Vũ Thiên quả thực là bị hắn cùng Băng Thiên Lương cười nhạo rất lâu. Sau này Đinh Trác Hàm cũng từng thử qua. Phải biết, tại Tam Thập Tam Thiên Dực bên trong, Đinh Trác Hàm bởi vì thiên phú dị bẩm, vô luận là tu vi hay là tiềm lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng tinh tuyển nhưng như cũ là khéo lời từ chối. Cho nên, nàng chưa bao giờ tiếp thụ qua bất luận người nào tỏ tình, cho tới bây giờ đều vẫn còn độc thân. Lưu Phong trăm triệu không nghĩ tới. Dạng này một cái nữ hài tử, chọn cho mình giữ lại cột đèn. Mà lại là tại duy nhất tình huống dưới. Khi nàng lấy xuống trên đầu mũ rộng vành, nói ra ta xác định ba chữ kia thời điểm. Lưu Phong không thể không thừa nhận, lòng của mình liền giống bị dùng sức va chạm một thoáng giống như, nhịp tim rõ ràng có chút gia tốc. Tinh Tuyền thoải mái hào phóng nhìn xem trước mặt có chút mờ mịt thất thố. Ngày xưa kiên định tự hồ cũng có chút dao động thằng nhóc to xác, không khỏi phốc xích cười một tiếng. Lưu Phong trong lòng run lên, vội vàng lấy lại bình tĩnh. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, nói, có chuyện xưa à. Đến. Học muội, ngươi có khả năng bắt đầu. Tinh Tuyền khẽ vuốt cằm thăm hỏi, khuôn mặt có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là thoải mái hào phóng nhìn xem trước mặt Lưu Phong. Lưu Phong gãi đầu một cái, hắn thà rằng đối mặt so với chính mình đối thủ cường đại hơn, cũng không nguyện ý mặt đối trước mắt này có chút xấu hổ tràng diện. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Tinh Tuyền thở sâu, tựa hồ là lấy hết dũng khí, nói, ta một mực tin tưởng một câu, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Lưu Phong, ta biết, tại trong ấn tượng của ngươi, tựa hồ cũng không có bao nhiêu ta tồn tại. Ngươi thậm chí bình thường đều không làm sao nhìn nhiều qua ta liếc mắt. Thế nhưng, ta lại chú ý ngươi trọn vẹn 6 năm. Lưu Phong ngẩn ngơ, mà lúc này đang chú ý ra mắt đại hội đồng bạn của hắn, mỗi một cái đều là vẻ mặt cổ quái. Đang lôi kéo Lam Mộng Cầm tay nhỏ đứng tại bên bờ tiền lỗi, liền không cấm trợn mắt hốc mồm nói, Phong tử này có khả năng à. Lúc nào cũng làm người ta cô nương quan tâm lên. Hắn có phải hay không tận lực khoe khoang cái gì? Vẫn là khoe khoang chính mình sử lai khắc thất quái, thân phận. Lam Mộng Cầm liếc mắt, nói, ngươi cho rằng người nào đều là ngươi sao? Liền biết khoe khoang. Tử tế nghe lấy. Nhìn một chút Tinh Tuyển nói thế nào. Thật không nghĩ tới nàng như thế có dũng khí. Bọn hắn đều nhìn ra được, Tinh Tuyển đây là có mấy phần đuổi ngược mùi vị a. Bằng không, cũng sẽ không tại Lưu Phong đã cho thấy chí không ở chỗ này tình huống dưới vẫn như cũ vì hắn bảo lưu lại cột đèn. Bắt đầu nói ra miệng, Tinh Tuyển cảm xúc tựa hồ đã ổn định lại, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hai tay của nàng nắm quyền, nắm thật chặt, rõ ràng trong nội tâm là vô cùng gấp gáp. Lưu Phong, ta biết, một người nữ sinh dạng này chủ động kỳ thật không tốt lắm, có thể là, ta cảm thấy có lẽ đây cũng là ta cơ hội duy nhất đi. Ta sinh trưởng tại một cái không tính hạnh phúc gia đình, mụ mụ thân thể không tốt lắm, ba ba thích cực như mạng, tại ta lúc còn rất nhỏ. Cũng bởi vì đánh bạc thiếu nợ bị chủ nợ đánh thành tàn phế. Là mụ mụ kéo lấy bệnh thể, nuôi sống lấy cả nhà. Ta biết, nếu như không phải là vì ta, mụ mụ khả năng căn bản không tiếp tục kiên trì được. Mà cha ta cho dù là đã tàn tật, còn thường xuyên chuồn đi tiếp tục đánh bạc. Lấy tên đẹp, hắn muốn gỡ vốn, muốn cho mụ mụ không nữa khổ cực như vậy. Hắn muốn chứng minh chính mình. Có thể là, đánh bạc thật có thể chứng minh một người sao. Ba ba lúc còn trẻ kỳ thật dáng dấp hết sức anh tuấn. Mụ mụ nói với ta, khi đó hắn cùng ba ba tại cùng một chỗ thời điểm, không biết có bao nhiêu người đều hâm mộ nàng. Chính nàng cũng vì vậy mà kiêu ngạo. Có thể về sau đủ loại, nhưng dần dần để cho nàng thất vọng cực độ. Ba ba qua đời thời điểm, là ngã vào trên bàn rượu, coi ta khóc giống thất thanh thời điểm, mụ mụ trên mặt cũng chỉ có chết lặng. Có lẽ, thời điểm đó nàng, cũng sớm đã không biết cái gì là thống khổ. Khi đó ta liền hiểu rõ, một cái nam nhân trọng yếu nhất không phải bề ngoài, mà là một khỏa kiên định hướng về phía trước trái tim. Ngay tại ta thi đậu học viện Sử Lai Khắc một năm kia, mụ mụ bệnh tình tăng thêm, đồng thời lại năm thứ hai cũng cách ta mà đi. Thời điểm đó ta, liền đã lại không còn thân nhân. Đối với nam nhân, ta thậm chí có loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Cổ ngữ có nói, nam sợ vào sai đi, nữ sợ gả sai lang. Ta thật sợ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, ta vẫn luôn cho mình thiết chí lấy một tầng bình chướng. Nhưng theo mới vừa vào học thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi. Tựa như ngươi mới vừa nói, thời điểm đó ngươi, tại trong lớp tuyệt đối không tính là ưu tú. Nhất là ngươi lại từ trước đến nay lớp trưởng bọn hắn tại cùng một chỗ, liền càng ngày càng hiển hiện không ra năng lực của ngươi. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ dưới loại tình huống này vẫn là vào lúc đó liền chú ý tới ngươi sao? Lưu Phong có chút mờ mịt lắc đầu. Tinh Tuyền cười khổ nói, bởi vì, ngươi biểu hiện ra hết thảy. Cơ hồ đều là cha ta mặt trái. Cha ta nhu nhược, nhát gan, khiếp sợ, tự tư. Mà ngươi lại kiên cường, cứng cỏi, dũng cảm, vô tư. Ta không chỉ một lần thấy ngươi bởi vì tu luyện tới thân thể điểm giới hạn. Có thể mỗi khi lúc kia, ngươi cũng thẳng tiến không lùi tiến lên, không có chút nào lùi bước. Khi đó ta mới biết được, nguyên lai nam nhân cũng không là đều giống cha ta cha như thế. Là cái nhát gan quỷ nhát gan. Cũng có ngươi dạng này kiên định. Dũng cảm đi chấp nhất truy cầu tương lai mình người. Ta thường xuyên sẽ trong góc thấy cố gắng của ngươi. ngươi rất ít nói chuyện, ngươi thói quen dùng hành động để dương hiện nội tâm của mình. Có lần ta tận lực lựa chọn tại ngươi đi lúc tu luyện đồng thời tiến nhập phòng trọng lực. Thẳng thắn nói, luận thiên phú ta khả năng đều còn mạnh hơn ngươi một chút. Có thể là, làm ta nhìn thấy ngươi sử dụng trọng lực bội số lúc, ta cả người đều choáng váng. Đó là ta tuyệt đối không dám đi khiêu chiến. Ta tại ngoài cửa sổ nhìn xem ngươi cả người đều bị đè sập tại bên trong trọng lực thất, nhưng lại kiên trì một chút đứng lên. Một chút đứng lên, toàn thân cơ bắp kéo căng, mao mạch mạch máu vỡ tan, tơ máu theo trong lỗ chân lông chảy ra. Khi đó ngươi thật giống như mới 14 tuổi vẫn là 15 tuổi đi. Khi đó đồng dạng thấy cảnh này mặt khác niên cấp các bạn học có người nói, ngươi quả thực là cái đầu óc không tỉnh táo phong tử. Nhưng ta không nhìn như vậy, trong mắt ta, ngươi không phải phong tử, cho nên, mọi người mặc dù đều gọi như vậy ngươi, nhưng ta không. Ta liền để ngươi lưu phong. Khi đó trong lòng ta, ngươi là nam nhân chân chính. Không biết vì cái gì, làm ta nhìn thấy ngươi tại phòng trọng lực đứng lên một khắc này, ta lệ rơi đầy mặt, cũng vì ngươi kiêu ngạo cùng tự hào. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, ta thường xuyên lặng lẽ đi xem ngươi tu luyện. Dần dần, ta tại kiêu ngạo cùng tự hào bên ngoài, xuất hiện một loại khác cảm xúc, có lẽ, vậy liền gọi đau lòng đi. Ta thật rất muốn khuyên nhủ ngươi, không muốn như vậy liều mạng. Có thể ta biết, ta không thể làm như vậy. Cố gắng của ngươi phấn đấu ý chí lực, không thể bởi vì ta mà dao động. Cho nên, ta chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lấy ngươi, đồng thời chính mình cũng bắt đầu trở nên càng thêm nỗ lực dâng lên. Không vì cái gì khác người, cũng không phải là vì ngươi, mà là ta cảm thấy, ta cũng phải trở thành một cái giống ngươi người như vậy. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, có thể lựa chọn sa đọa, cũng có thể lựa chọn mạnh mẽ. Ta phải kiên cường, giống như ngươi kiên cường, mới có thể tại bất cứ lúc nào nội tâm sẽ không bàng hoàng cùng bồi hồi. Ta biết, ngươi vẫn luôn không có chú ý tới ta. Bởi vì tinh lực của ngươi thủy chung đều tập trung trong tu luyện. Nhưng này không trọng yếu. Ngươi càng như vậy, trong lòng ta in dấu xuống thân ảnh ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Ta thật đặc biệt cảm tạ lớp trưởng. Nếu như không phải lớp trưởng, chúng ta tam thập tam thiên dực cũng không thể tất cả đều tiến vào nội viện. Ta nguyên bản đều coi là, ta đối với ngươi này phần tình cảm rất có thể muốn vùi lấp cả đời. Bởi vì tại bình thường, ta căn bản cũng không có dũng khí nói với ngươi ra tất cả những thứ này. Có thể lớp trưởng lại để cho chúng ta tất cả đều tiến nhập nội viện. Nhưng ta có tham gia lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội cơ hội. Cho dù là tại hôm qua, trong nội tâm của ta còn tràn đầy thấp thỏm cùng lo lắng. Bởi vì ta rất rõ ràng, dùng tính cách của ngươi, chỉ sợ rất khó tiếp nhận một cái nữ hài tử đi vào ngươi trong sinh hoạt, ảnh hưởng tu luyện của ngươi cùng nỗ lực. Thế nhưng, ta vẫn là thuyết phục chính mình, bởi vì ta biết, nếu như bỏ qua lần này, ta rất có thể liền bỏ qua cả một đời. Dù cho không thành công lại có thể thế nào đâu. Ít nhất ta nắm chính mình lời muốn nói ra. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó phảng phất dùng hết lực khí toàn thân. Lớn tiếng nói, Lưu Phong, ta thích ngươi. Nhìn xem đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lệ quang lấp lánh, dùng hết toàn lực đang gieo hò thiếu nữ. Lưu Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể máu nóng dâng trào. Đúng vậy, hắn thật cho tới bây giờ đều không có chú ý tới, tại chính mình lúc tu luyện. Cách đó không xa có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú lấy chính mình. Cũng một mực cũng không biết có dạng này một cô nương tồn tại. Có thể hiện đang hồi tưởng lại đến, vì cái gì chính mình rõ ràng như thế biết tên của nàng, biết đã từng có ai truy cầu qua nàng. Có thể không chính là bởi vì, nàng tại ánh mắt của mình bên trong xuất hiện số lần nhiều một cách đặc biệt nguyên nhân sao. Hiện tại hồi ức dâng lên, mỗi khi chính mình ở trong học viện lúc tu luyện, trong tầm mắt đúng là trải qua thường gặp được này thân ảnh quen thuộc. Mỗi khi chính mình trong lúc vô tình nhìn về phía phương hướng của nàng lúc, ánh mắt của nàng rồi lại sẽ lặng yên không tiếng động tan biến lấy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thân là học viện Sử Lai Khắc học viên, cơ hồ tất cả mọi người tại tiến nhập nội viện trước đó cùng tiến nhập nội viện về sau, đều là đang cố gắng tu luyện, phấn đấu. Cơ hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Cho nên mới sẽ có Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Chính là vì cho này chút say mê tại trong tu luyện các học viên một cái lẫn nhau hiểu nhau yêu nhau cơ hội. Lại có bao nhiêu người có thể đủ giống tinh tuyển dạng này, yên lặng chú ý một người dòng dã thời gian 6 năm đâu. Nàng ưa thích cũng không là mù quáng, mà là 6 năm qua điểm điểm tích tích tích lũy. Nàng ưa thích là phát ra từ phế phủ cùng nội tâm. Nhưng một cái nhát gan tiểu cô nương dũng cảm đứng ở chỗ này, đối với mình ngưỡng mộ trong lòng nam hài nhi lớn tiếng nói ra. Lưu Phong tâm, đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai mình trừ tu luyện ra, còn có thể bắn ra mãnh liệt như thế tình cảm gợn sóng. Tinh tuyển thanh âm ở trên mặt hồ quanh quẩn, kéo dài không dứt. Cho dù là Trịnh Long Giang cùng Sam Úy, tại thời khắc này, cũng có chút không đành lòng thúc giục. Tất cả mọi người tầm mắt, đều rơi vào Lưu Phong trên thân. Tinh Tuyền hơi có chút thở dốc, khuôn mặt đỏ hồng, nhưng ánh mắt của nàng nhưng như cũ nhìn chăm chú tại Lưu Phong trên khuôn mặt. Nàng hôm nay, thật đặc biệt dũng cảm. Thừa dịp chỉ có một lần, nàng quyết định dùng chính mình hết thảy đi tranh thủ. Ngươi đây, nàng cơ hồ là hàm răng cắn môi dưới, hỏi ra hai chữ này. Lưu Phong hai quả đấm không biết lúc nào từ lâu nắm chặt. Nhìn xem trước mặt này thân ảnh kiều tiểu, hắn ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy dâng lên. Tinh Tuyền, cảm ơn ngươi. Thanh âm của hắn có chút không lưu loát, trên thực tế, đều có chút cứng họng cảm giác. Tạ ơn hai chữ này vừa ra, Tinh Tuyền khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt không có một chút hồng hào. Lưu Phong cách gần đó, tự nhiên có thể thấy rõ ràng sắc mặt của nàng biến hóa. Nguyên bản thâm thúy trong đôi mắt lập tức nhiều một vệt kinh hoàng. Liên tục khoát tay nói, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, thật xin lỗi, ta thật không biết ngươi một mực tại yên lặng chú ý ta. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, đúng là thường xuyên có thể thấy ngươi. Tinh Tuyền, ngươi là cô nương tốt. Tinh Tuyền khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Bên bờ. 3. Thiên Lỗi một bàn tay đập ở trên trán của chính mình, ở bên cạnh hắn Lam Mộng Cầm cũng nhịn không được phẫn nộ nói, ta vẫn cho là tình của ngươi thương liền đã thấp đến cực hạn. Không nghĩ tới phong tử tên ngu ngốc này, còn không bằng ngươi. Cái gì cảm ơn ngươi, thật xin lỗi, ngươi là người tốt, đây là cái gì đồ ngốc mới sẽ nói ra. Thiên Lỗi một mặt oan uổng nói, lão bà đại nhân, ngươi cũng không thể dạng này à. Ta cùng phong tử không giống nhau nha. Ta có thể là mỗi giờ mỗi khắc đều tại hướng ngươi phóng thích ra toàn bộ yêu thương đây. Đi một bên. Nhanh nhìn xem. Phong tử nếu là cự tuyệt tốt như vậy cô nương, ngươi liền đánh cho ta hắn. Đánh đến hắn tỉnh táo lại mới thôi. Lam Mộng Cầm hung hãn nói. Thiên Lỗi yếu ớt mà nói. Nhưng chúng ta là hảo huynh đệ a, như vậy không tốt đâu. Ừm. Lam Mộng Cầm lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Thiên Lỗi lập tức nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng đã làm sai chuyện liền muốn khiến cho hắn giải giáo huấn, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cái tên này đúng là hẳn là bị hung hăng đánh một trận mới được.